trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, được phát định kỳ lúc 22 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Dân biển của tác giả Thu Loan. Truyện kể về cuộc sống tuy khó khăn, vất vả và ẩn chứa nhiều hiểm nguy, nhưng với tinh thần lạc quan, sự chăm chỉ và giàu lòng nhân ái, họ vẫn sống tốt, bám biển, vừa để nuôi sống gia đình, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tiêu biểu cho tinh thần ấy là gia đình của Dũng và Ngà. Gia đình tôi đông anh em họ hàng, sản phẩm của một thời trời sinh voi, trời sinh cỏ. Ngày giỗ làm thêm ít nhất 5 mâm riêng cho con cháu, chưa kể số cháu còn ở xa, đi vắng. Tôi nghiệm ra con cháu ruột thịt còn chút thân thiết, chứ đến hàng con cháu anh em cô dì chú bác, đôi khi chẳng bằng hàng xóm gần, tối lửa tắt đèn có nhau. Không bằng bạn thân thiết, hàng ngày chia sẻ đôi ba niềm vui nỗi buồn. Ấy nhưng sự đời cứ có tí máu đào hơn ao nước lã. Dù tôi chẳng mấy nhớ tên hoặc gọi tên này, tâm trí lại hình dung dáng vẻ người khác. Họ hàng mình còn thế, huống chi họ hàng vợ. Nhưng Dũng thì khác. Tôi nhớ ngay cậu ta làm nghề biển. Nhớ dù cậu chỉ là cháu rể bên vợ, dù chưa biết mặt, dù chỉ nghe bố vợ kể lại. Cách đây gần chục năm, bố vợ tôi về thăm quê, đi khắp lượt thăm họ hàng con cháu. Ông khen Dũng giỏi, lấy vợ 10 năm, làm được nhà hơn 30 mét vuông, bếp và một phòng ngủ làm trước. Khi nào có tiền sẽ làm tiếp phòng khách, sân, công trình phụ. Đến chơi hơn buổi, ông buộc phải về, vì không chịu được cảnh tắm nồng nóng giữa trời, càng không chịu được cảnh phải ra biển đi vệ sinh. Cả làng đều thế. Nhiều lúc bí lắm mà cứ bị cảm giác ngượng ngùng ức chế, tiểu tiện không ra, không sướng. Tôi vẫn tò mò không biết Dũng thế nào mà mỗi lần nhắc bố vợ đều gật gù. Cái thằng dân biển thứ thiệt. Thì thoảng ông cao giọng tự hào. Lũ bay uống rượu với nó khác gì dáng uống giấm. Trong mắt bố vợ, tính chất đàn ông được đo bằng khả năng uống rượu. Mãi bây giờ tôi mới gặp Dũng. Tôi đang ngồi đọc báo, nghe dây xích ngoài cổng kêu loảng xoảng. Lập tức khung cửa hiện ra một đứa con gái chừng 9 tuổi, đứa con trai chừng 6 tuổi. Chúng toét miệng cười với tôi, rồi quay sang nhau vẻ đùn đẩy. Còn chị nhướng mắt với thằng em, ý nói gì chỉ hai đứa hiểu. Thằng em phát phát mấy cái vào tay con chị, cười múm mím. Ý nói gì thì chỉ hai đứa hiểu. Mấy cháu hỏi ai, có việc gì? Vừa lúc Ngà, cháu vợ tôi tay xách nách mang mấy gói, mấy bọc, ló đầu vào chào dượng, rồi quay sang nạt hai đứa nhỏ. Chúng mày chào ông chưa? Mồm miệng ở đâu mà lúc nào cũng phải nhắc. Nghe thế, con chị vội khoanh tay, nói như hét. Chào ông ạ! Thằng em cũng khoanh tay, hét to hơn. Chào ông! Chưa kịp nghe hết câu mẹ chúng nói. Ở đây là phố, không phải biển đâu mà nói to thế. Thì hai đứa chạy dục vào nhà, ngồi ngay xuống ghế. Con chị thở dốc, vén mái tóc dính bết mồ hôi, vắt ngang vành tay. Thằng em chộp ngay remote, bấm nhoay nhoáy và chỉ dừng lại khi mèo tôm và chuột seri hiện trên màn hình. Ngà nhăn mặt. Đấy, lại tivi, lại mèo chuột. Mai còn phải xem nhờ tivi hàng xóm, không thì suốt ngày dán mắt vào đấy. Cho chúng mày ở đây xem cả tháng ngán luôn. Dám ở không? Con ở mà. Con chị giơ tay. Cho con ở, cho con ở. Thằng em đứng hẳn dậy, nói to hơn, giơ cao tay hơn. Rõ ràng chúng chẳng sợ mẹ lừ mắt mà còn khoái vì nơi lạ, người lạ. Tôi nhìn Ngà, đứa cháu mít ướt mười mấy năm trước bố vợ dẫn về nuôi với hy vọng đời nó sẽ thoát khỏi cuộc sống nông thôn nghèo đói lam lũ. Nhưng chiều nào nó cũng ra đồng, ngóng về trời xa, khóc rưng rức vì nhớ ba mẹ, con trâu, đồng lúa, nhớ mùi rơm rạ, nhớ ánh trăng vàng rượi lọc qua kẽ lá dừa, rắc đầy đường làng. Nhớ không ăn không ngủ, người gầy rộc, mắt lúc nào cũng sưng mòng mọng. Cuối cùng ông đành trả nó về kèm câu chửi: cha bày, sướng không muốn sướng, quay đầu về đấy ăn đất, ăn đất. Bố vợ còn chép miệng nhiều lần nữa khi biết Ngà về làm dâu xứ biển. Hình dung đứa cháu gái nhỏ nhắn phải đi cào muối, đội muối, gánh muối dưới cái nắng chang chang. Ông giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Thương đến nỗi đôi lông mày nhíu lại, mắt nheo nheo, cái nhìn hướng về biển xa xăm, giọng nghèn nghẹn. Đứa cháu ấy giờ đen hơn, đanh hơn, nhưng tươi tắn, hoạt bát. Tôi chưa kịp nói gì, đã thấy một thanh niên cao to, mặc áo cộc, da đen cháy, bắp tay nổi dòng, cười phô hàm răng trắng lóa. Cậu ta xách bao gạo nặng trịch, bỏ vào góc nhà. Trời ơi, có phải như thời tem phiếu đâu, thấy khách đến nhà là lo tiền mua gạo. Bây giờ còn mong có khách để vui, để bù khú, để ấm áp thêm tình máu mủ ruột rà. Người ta ăn những món dĩ món gì, thiết tha đâu đến cơm. Tôi đoán ngay là Dũng. Con là Dũng đây, Dượng nghe tên con bao giờ chưa? Ngà lừ mắt. Rõ thật, để thư thư xem Dượng đoán ra ai không. Chưa chi đã khai báo. Ông này ruột để ngoài da Dượng à, không giấu gì lâu được. Dũng cười hì hì. Phàm cái gì để lâu là bí. Bí chỗ này bung chỗ kia. Có khi sinh bệnh Dượng à. Chưa gì tôi đã mến Dũng, thấy như thân quen lâu ngày. Dũng ngắm dáng hình tôi nhỏ bé, gầy gò, cười ha hả. Chà, hồi nhỏ Dượng bú sữa chuột hay sao? Tao bú sữa chuột thì mày bú sữa dòi chắc. Có bộ xác dòi này thua đầu chuột rồi. Ai nói gặp Dượng cũng vui lắm. Mà đúng thật, đây là lần đầu tiên Dũng đến chơi nhà. Gia đình tôi quyết định tiếp đãi linh đình. Vừa muốn chứng tỏ tình cảm thân thiết, nồng ấm, vừa ngầm khoe cuộc sống khá giả. Mồi có sẵn tôm, mực, ghẹ, xìa tươi rói vợ Dũng mang lên. Vợ tôi chiên xào hấp thành ngay những món đặc sản. Nhìn mấy thùng bia Heineken, Dũng kêu: ôi Dượng ơi, uống nước giải khát này to bụng. Mất công đứng lên ngồi xuống. Dượng kiếm cái anh rượu gạo cho đủ độ phê. Ngà nhăn mặt: ông này chưa thấy quan tài chưa biết sợ. Ngày nào cũng uống rượu, rồi nát gan, thủng bao tử, hối còn không kịp. Tới đó hẳn hay. Đàn ông không rượu chè, trai gái thì còn gì đàn ông, Dượng nhỉ? Dũng đưa mắt nhìn tôi cười cười, tìm sự đồng lõa. Ngà nguýt dài: chỉ giỏi cái mồm. Dũng cười: không giỏi mà lấy được bà sao? Cuối giờ chiều, cuộc nhậu mới tàn. Ngà cùng tôi nhanh tay dọn dẹp, nhoay nháy rửa ly tách chén dĩa, rồi xin phép đưa hai con đến thăm và ngủ lại nhà chị gái. Dũng cười tít mắt: bà cho tôi đi tươi mát tí nghe bà, thì ông cứ đi. Chẳng mấy khi lên thành phố tha hồ dễ dùng. Nhớ dùng ok, đảm bảo chống lây nhiễm cho vợ. Tôi bảo, chà, vợ chồng này hiện đại ghê ha. Ngà bảo, kệ, cho ảnh thỏa ao ước, để xem có hơn đồ nhà không. Cháu giao ảnh cho Dượng đó. Quá ra không phải đùa mà đi thật. Dũng hối thúc cả tớp nhậu. Tôi, bạn thân tôi, cháu tôi đều đã lân lân, la đà đi hát. Đi thì đi, ăn chơi xá gì đời. Đàn ông mà, thấy gái trẻ xinh tươi nõn nà, tên nào mà không thích chứ. Có khi phải tỏ si mê, quầm sừ cho xứng đấng mày râu. Tôi chọn quán karaoke sang trọng bậc nhất thành phố. Em Trực Lễ Tân tươi cười ghé vào tôi hỏi nhỏ. Khách ở quê lên hả anh? Cháu anh đó, dân biển chính gốc. Mê chưa? Em gật gật nhìn dốc dáng cao lớn, rắn ròi của Dũng, vẻ thích thú. Nè em, chọn cho anh bốn em trẻ nhất, đẹp nhất nghen. Em lại gật gật và dẫn chúng tôi đến phòng số 5, mở cửa, hướng dẫn dặn công tắc điện điều chỉnh ánh sáng đậm nhạt tùy thích. Trên bàn bày sẵn bia, mồi, trái cây. Bốn em chân dài vừa bước vào. Tôi chưa kịp chọn em đẹp nhất cho Dũng, thì hai ma men kia đã chợp trước. Bình thường, đố dám cầm tay gái lạ, nói gì đến chuyện đang có khách. Ít nhất cũng phải biết nhường những gì tốt đẹp nhất cho khách. Tôi định kéo em đứng tuổi, da nâu, môi hơi dày về phía mình, thì Dũng ghé tay nói nhỏ. Với con, em nào cũng được. Sức môi, lồi rốn, chồng bỏ, chồng chê. Xài tốt. Sau này Dũng tâm sự. Xấu đẹp cũng là người. Có ai muốn xấu đâu. Trời sinh ra phải chịu. Người càng xấu, con càng thương. Con không muốn thấy họ mặc cảm. Con còn muốn chứng tỏ cho họ thấy con hiểu và yêu những cái đẹp bên trong mà người khác không nhìn thấy. Nhưng đấy là chuyện sau này. Còn lúc đó tôi chỉ nghĩ tay này máu thật. Cũng phải ngoài khơi mươi bữa nửa tháng xa vợ con, cá, tôm, cua, mực tươi rói đầy chất đạm, cơ bắp người nào cũng cuồn cuộn, săn chắc. Khỏe thế biết trút đi đâu. Nghe kể dân đi biển libido mạnh lắm, vào bờ phải tìm chỗ xả thứ ấy trước, rồi muốn làm gì thì làm. Dũng gạt tôi sang bên, cánh tay rắn chắc như thanh chắn. Để con là con mà, để con mời, chuyện nào ra chuyện ấy. Tôi bất lực nhìn Dũng mở ví, trả tiền rẹt rẹt. Tôi bảo, mày giả vờ ngủ phải không? Dũng cười hề hề. Còn say quá Dượng. Đừng có nói xạo. Không thích. Không chơi thì nói cho tao biết. Còn ôm ẹo làm gì tốn tiền. Vui thôi mà Dượng. Con cũng muốn ngó ngang ngó dọc chút chút cho biết mà. Chúng tôi đi về. Phố khuya vắng người. Ánh điện vàng ợt chiếu xuống soi rõ bóng tôi và Dũng. Dãy nhà bên đường đều đóng cửa, thi thoảng xuất hiện vài bóng xe xuôi ngược. Không gian im ắng bỗng giật mình với một dòng thác âm thanh rú rít ầm ầm. Tôi bấu chặt vào hông Dũng tỉnh hẳn. Đua xe đó. Dũng vội lách sát vào vỉa hè, đứng lại. Ra đường không sợ mình tông người ta, chỉ sợ người ta tông mình. Tránh bọn rồ này cũng không xấu mặt,